xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 21, thiên kim nữ xứng vs cuồng duệ thiếu gia, 20. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, Tô Vân Hải cười lạnh ra tiếng. Không khách khí mà chỉ trích, Liễu Lan Nhân, thời điểm cô đang nói lời này, đoạn cảm tình cũng đã không còn hồn nhiên. Lúc trước hắn theo đuổi cô, bộ dáng Liễu Lan Nhân thanh cao không thể chạm tới. Hiện tại thì sao, biết hắn cùng Như Ý muốn đính hôn, cô tới nói cảm tình, còn hồn nhiên sao, lòng tự trọng của Liễu Lan Nhân đã thắng. Lời này xúc phạm sâu sắc tới cô, chấm, cô cãi cọ, Tô thiếu gia, nghiêm túc mà nói, từ Như Ý mới là kẻ thứ ba chia tách chúng ta. Nếu không phải em tâm cơ không bằng cô ta, làm sao sẽ ra nông nỗi này? Câm miệng, Tô Vân Hải lúc này sao có thể chịu đựng người khác nói xấu Như Ý, trong nháy mắt liền phẫn nộ không thôi. Không, em muốn nói, từ lúc bắt đầu từ Như Ý luôn tìm cách tiếp cận anh. Em thua cô ta, bởi vì khinh thường dùng thân thể đổi lấy tình yêu mà thôi. Liễu Lan Nhân mặt đỏ lên, tiếp tục nói, buổi tối hôm đó, hai người đã xảy ra quan hệ, phải không? Bởi vì cô ta làm anh thỏa mãn sung sướng, nên anh mới, chát, Tô Vân Hải tức giận đến nỗi tát cô ta một cái. Không sai, buổi tối ngày hôm đó, Như Ý xác thật muốn trao thân cho hắn, nhưng đó là bởi vì từ Như Ý yêu mãnh liệt thuần khiết. Yêu đến không hề giữ lại, nhờ người giúp việc trong nhà cô mới biết, phòng từ Như Ý tràn đầy ảnh của hắn, tất cả đều là ảnh chụp lén. Hoặc từ trên tạp chí cắt xuống, máy tính, trên màn hình di động của cô, cũng toàn là ảnh hắn. Mật mã của cô, bao gồm thẻ ngân hàng, bảo hiểm, khóa di động, QQ, WeChat, hết thảy, tất cả đều có liên quan đến hắn, liên quan đến Tô Vân Hải. Lúc hắn bỗng nhiên biết được, cái loại chấn động này thật sự làm hắn thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà nơm nớp lo sợ. Trên đời này, trừ bỏ từ Như Ý, sẽ không có một ai khác giống cô nữa. Chỉ vì yêu hắn, phấn đấu đến quên mình. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ đối với ký chủ hiện tại là 95, độ hảo cảm đối với Liễu Lan Nhân. 20, hiện tại là 10, làm không tồi nha, Liễu Lan Nhân không nghĩ tới hắn sẽ đánh mình. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, người đàn ông này, vô tình lên là có thể đưa người ta vào tuyệt vọng. Tô Vân Hải không có chút áy náy, nếu Như Ý là chơi thủ đoạn, cũng không có liên quan đến khoảng thời gian hắn cùng Liễu Lan Nhân. Huống chi, hắn không cho rằng hiện tại Như Ý dùng tâm cơ, sao cô đủ loại, chỉ là hắn trước kia làm cô quá mức thất vọng mà thôi. Từ Như Ý đi tới. Nhìn đến bọn họ, cô biểu tình hờ hững mà xa cách. Tô Vân Hải vội vàng giải thích. Như Ý, em nghe anh giải thích. Liễu tiểu thư chỉ là tới trả tiền anh. Em tin tưởng anh, từ Như Ý cầm tay hắn. Cho hắn một ánh mắt tín nhiệm. Dưới tình huống độ hảo cảm cao tới 95, Tô Vân Hải không có khả năng yêu những người khác. Cảm ơn em, Như Ý. Tô Vân Hải cầm lại tay cô. Cảm động không thôi, Liễu Lan Nhân nhìn sự hòa hợp giữa bọn họ, cảm giác mình tựa như vai hề nhảy nhót, cô che chỗ bị đánh đến sưng đỏ, trào phúng mà nói, từ Như Ý tôi thừa nhận thủ đoạn mình không bằng cô. Cô thắng, vui vẻ lắm đúng không? Đương nhiên vui vẻ, đặc biệt là nhìn cô ghen ghét đến vặn vẹo mặt, tâm tình tốt cực kỳ, từ Như Ý cười cười, tôi không ghen ghét cô. Tôi không ghen ghét tiện nhân chỉ biết dùng thân thể lấy lòng đàn ông. Liễu Lan Nhân, cô đủ rồi, Tô Vân Hải tức giận. Chừa chút tôn nghiêm cho bản thân đi chứ. Lấy gương chiếu xem, cô hiện tại là cái dạng gì? Hắn hoài nghi mình lúc trước có phải mù hay không? Thế mà lại coi trọng Liễu Lan Nhân. 2, tháng 11 năm 2019, cách chương.